Luân hồi đan đế, chương 1119, cùng ta có quan hệ gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên võ viện Lăng Vân lần nữa đi tới nơi này tòa đại la thượng giới, không thể nghi ngờ thứ nhất võ viện bất quá, lần trước hắn tới, là lén lén lút lút ám sát Lê Tuyết. Lần này, hắn chính là quang minh chánh đại tiến vào. Thời khắc này khởi nguyên võ viện, khắp nơi là một phiến náo nhiệt. Khởi nguyên đại hội sắp triệu tập, để cho cái này tòa cổ xưa võ viện bên trong, không chỉ có khởi nguyên võ viện tự thân đệ tử, còn có đến từ đại la thượng giới các nơi võ giả. Làm Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên bước vào khởi nguyên võ viện, rất nhanh hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Những thứ này tầm mắt chú ý điểm, dĩ nhiên không phải Lăng Vân, là Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên sắc đẹp, cho dù đặt ở khởi nguyên võ viện loại địa phương này, đó cũng là đứng đầu cấp bậc. Mà đến khi có đệ tử nhận ra Lạc Thiên Thiên thân phận sau đó, vậy càng là đưa tới đồ sộ sóng lớn. Lạc sư muội, ta muốn ngươi không phải không biết cái này hai ngày là cái gì trọng yếu ngày, ngươi cũng không ước chừng không vi sư tôn phân ưu chạy đi ra bên ngoài, còn mang hồi một cái xa lạ người đàn ông tới, ngươi đây là ngại sư tôn phiền toái không đủ nhiều không? Một đạo lạnh như băng thanh âm cô gái, bỗng nhiên ở hai người bên người vang lên. Lăng Vân xoay người vừa thấy, liền thấy một đám khí vũ bất phàm người, nói chuyện chính là một cái trong đó hoàng sam cô gái. Thấy những người này, Lạc Thiên Thiên đôi mi thanh tú hơi nhăn. Đổi thành trước đối mặt trận thế như vậy, Lạc Thiên Thiên sợ rằng nhiều hơn thiếu thiếu sẽ có chút tim đập rộn lên. Nhưng hiện tại có Lăng Vân ở bên người, nàng nội tâm chỉ cảm thấy có vô tận sức lực. Những người này chất vấn, không để cho nàng sinh ra chút nào khiếp ý, Dương sư tỷ lời này kể từ đâu. Lúc này, Lạc Thiên Thiên liền nhàn nhạt nói, cái này hai ngày, ai cũng biết là khởi nguyên đại hội triệu tập ngày, nhưng cái này loại việc lớn tự có võ viện cao tầng tổ chức, ta chỉ là một đệ tử tựa hồ không ảnh hưởng tới khởi nguyên đại hội chứ. Ngươi còn ở đây trang, ngày mai tà nguyệt môn người sẽ tới, chẳng lẽ cái này cũng cùng ngươi không liên quan? Dương Dung trong mắt thoáng qua lo một cái căm ghét, nếu như không có Lạc Thiên Thiên, như vậy cùng thật tình quan hệ thông gia người thì hẳn là nàng. Có thể hiện tại, hết thảy các thứ này đều bị Lạc Thiên Thiên cướp lấy. Mà để cho nàng phẫn hận phải, cái này cùng đối với nàng mà nói, là chuyện mơ tưởng cầu mong, Lạc Thiên Thiên nhưng lộ vẻ được không thèm để ý chút nào. Quảng cáo, loại cảm giác này, liền tựa như nàng vô cùng để ý chân bảo, bị Lạc Thiên Thiên tùy ý dẫm ở lòng bàn chân trà đạp. Buồn cười, Lạc Thiên Thiên nói, tà nguyệt môn người tới, có quan hệ gì tới ta? Chấm, ngươi, Dương Dung bị tức quá sức, được rồi, các ngươi không nên cãi vả. Dương Dung bên người, một cái dịu dàng nam tử bất đắc dĩ nói. Lạc Thiên Thiên cầu không được, Dương Dung chính là tức tối bất bình im lặng. Sư muội, vị này là, dịu dàng nam tử mở miệng lần nữa. Hắn ánh mắt rơi vào Lăng Vân trên mình. Vương sư huynh, Dương sư tỷ, các ngươi không có chuyện gì khác mà nói, ta liền đi trước. Lạc Thiên Thiên nhưng không chút nào giới thiệu Lăng Vân ý, ở nàng nhìn lại, Vương Luân và Dương Dung còn không tư cách cùng Lăng Vân ngồi ngang hàng. Lăng Vân nếu có thể chém chết trung cấp tu la, như vậy thì là Tử Quang Tôn giả nhân vật cùng một cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là nàng biết Dương Dung và Vương Luân cũng chưa chắc có cái gì tốt tâm tư. Nàng âm thầm thì dùng linh thức đối với Lăng Vân nói. Lăng Vân, cái này hai vị cũng là ta sư tôn đệ tử, một cái là Vương Luân, Ngọc Hư đỉnh cấp võ giả, một cái khác là Dương Dung, Ngọc Hư cao cấp võ giả, thiên phú đều bất phàm. Ngay lúc nói chuyện, Lạc Thiên Thiên đã đối với Vương Luân và Dương Dung chắp tay, kéo Lăng Vân muốn đi. Ngươi đứng lại cho ta, Dương Dung cả giận nói. Lạc Thiên Thiên, chính ngươi không biết xấu hổ, vậy mời ngươi cân nhắc một chút sư tôn và chúng ta mặt mũi. Ngày mai Tà Nguyệt Môn sẽ tới nói chuyện đám hỏi, ngươi đã coi là Thạch Thanh nửa vị hôn thê, làm sao có thể như thế chăng biết liêm sỉ còn ở đây và những người đàn ông khác lôi lôi kéo kéo. Im miệng, Lạc Thiên Thiên thật nổi giận. Dương Dung, ta nói qua Tà Nguyệt Môn và sự việc cùng ta nửa điểm quan hệ đều không, ngươi như muốn gả cho Thạch Thanh, vậy chính ngươi gả đi. Dứt lời, nàng kéo Lăng Vân cũng không quay đầu lại rời đi. Lăng Vân mặt lộ vẻ nụ cười. Hắn vẫn là lần đầu gặp Lạc Thiên Thiên như vậy tức giận, nhìn còn thật có ý tứ. Còn như là Lạc Thiên Thiên ra mặt, khẩu khí này, hắn khẳng định sẽ là Lạc Thiên Thiên ra, nhưng bây giờ còn chưa phải là thời cơ. Cái này Dương Dung và Vương Luân đối với hắn mà nói, đúng là không đáng giá đề ra. Hắn chân chính phải đối phó, là Tà Nguyệt Môn, thậm chí còn có Tử Quang Tôn giả. Thấy Lạc Thiên Thiên chỉ như vậy rời đi, Dương Dung và Vương Luân sắc mặt cũng thật không tốt xem. Ai, Lạc sư muội sao sẽ như thế chăng biết nặng nhẹ? Vương Luân trầm mặt nói, nàng mang tới cái đó thiếu niên, xem tu vi tựa hồ chỉ là thiên nhân, lấy cái gì đi và Thạch Thanh so. Nàng làm như vậy, vạn nhất Thạch gia có ý kiến, há chẳng phải là để cho lần này thông gia bằng thêm biến số. Hừ, Dương Dung hừ lạnh, bất quá nàng nội tâm, ngược lại nở nụ cười lạnh. Lạc Thiên Thiên, không biết ngươi là thật ngu xuẩn, vẫn bị gần đây náo nhiệt che mắt lý trí. Nguyên bản ta còn không biết nên làm sao đối phó ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi như tiếp tục cùng mặt trắng nhỏ kia dây dưa không rõ, có lẽ không cần ta ra tay, lần này chuyện đám hỏi cũng sẽ không kết quả. Đến lúc đó sư tôn vậy tất sẽ đối với ngươi sinh lòng nổi nóng, không có sư tôn chống đỡ, ngươi lấy cái gì và ta so. Trước nàng mới là Tử Quang Tôn giả cái này nhất mạch kiệt xuất nhất nữ đệ tử. Có thể Lạc Thiên Thiên vừa xuất hiện, liền cướp đi nàng náo nhiệt. Ghen tị Lạc Thiên Thiên tuyệt vượt quá Lê Tuyết một người, Dương Dung giống như vậy. Cho nên, Dương Dung là ước gì Lạc Thiên Thiên đi sai đường. Mấy ngàn mét bên ngoài, khởi nguyên đại hội còn chưa chân chính bắt đầu. Lạc Thiên Thiên liền dẫn Lăng Vân, đi thẳng tới chỗ ở của nàng. Quảng cáo, thân là khởi nguyên võ viện chân truyền, nàng tự nhiên có mình sân riêng. Đối với lần này, Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân cũng cảm thấy rất tự nhiên bình thường. Nhưng một màn này, bị những người khác sau khi thấy, không thể nghi ngờ nhấc lên càng sóng lớn. Hôm nay khởi nguyên võ viện nhất ánh sáng chói mắt nữ đệ tử, không ai bằng Lạc Thiên Thiên, đây mới thực là nữ thần cấp nhân vật. Bàn về tu vi Lạc Thiên Thiên đổ không tính là nhiều mạnh, hôm nay còn chỉ là ngọc hư trung cấp. Có thể nàng đề tài độ rất cao, thiên phú kinh người, sắc đẹp không tầm thường, lại bị Tử Quang Tôn giả thu là quan môn đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân vật như vậy tự nhiên người thật hấp dẫn con ngươi. Nhưng hiện tại, Lạc Thiên Thiên như vậy nữ thần vậy nhân vật lại mang một cái tu vi thấp như vậy nam tử hồi võ viện, hai người còn thẳng vào Lạc Thiên Thiên sân. Khởi nguyên võ viện, Từ Quang Điện, một đám võ viện cao tầng đều là hội tụ nơi này. Sở dĩ ở Từ Quang Điện, mà không phải là những địa phương khác, là bởi vì là Tà Nguyệt Môn người tới. Đệ tử bình thường lấy là Tà Nguyệt Môn phải ngày mai mới sẽ đến, trên thực tế Tà Nguyệt Môn ngày hôm nay thì đã đi tới khởi nguyên võ viện. Võ viện đám người cao tầng hiện tại đều biết Từ Quang Tôn giả cố ý và Tà Nguyệt Môn thông gia. Đối với lần này khởi nguyên võ viện vậy rất vui lòng thấy, dẫu sao cái này có thể gia tăng khởi nguyên võ viện sức ảnh hưởng. Tụ tập Từ Quang Điện chính là cho Từ Quang Tôn giả nâng cái trận thuận tiện để cho Tà Nguyệt Môn cảm nhận được khởi nguyên võ viện thái độ. Ngồi tại đại điện trung ương nhất hai người chính là Vũ Văn Vô Cực và Tà Nguyệt Tổ sư Thạch Hiên. Ngoài ra Từ Quang Tôn giả cũng ở đây. Thạch huynh, nhắc tới ngươi ta cũng có số 10 năm không thấy. Vũ Văn Vô Cực và Thạch Hiên nói chuyện cũ nói. Còn vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, cách chương.